One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1709, chương 383, Bạo Động. Trong rừng rậm, cổ mộc che trời, cành lá tùm, thỉnh thoảng có các loại động vật xuất hiện, hoặc là tại mặt đất bò sát loài rắn sinh vật, hay là thỏ loài báo động vật, tại rừng rậm ở giữa xuyên qua. Thỉnh thoảng có chim bay kêu to, bị bừng tỉnh sau nhanh chóng bay đi. Đi ra đại thảo nguyên về sau, Bạch Viêm liền đến nơi này. Tường hòa an bình, các loại côn trùng kêu vang tiếng chim hót không dứt. Dù cho xuyên thấu qua lá cây ở giữa khe hở, vẫn không có phát hiện Kim Ô tung tích. Bạch Viêm lại là không có cảm giác được chút nào không hài hòa cảm giác. Này mới đúng mà. Cùng đám kia lão đầu nói không sai biệt lắm, không có nguy hiểm gì, sẽ không nguy hiểm cho tính mệnh. Bạch Viêm nói nhỏ, trong giọng nói là không nói ra được trào phúng. Không có nguy hiểm, vậy hắn ngay từ đầu lúc đi vào cái kia phiến đại thảo nguyên, nguy cơ tứ phía, liền ngay cả tôn giả đều có thể nhẹ nhõm diệt sát. Lại là chuyện gì xảy ra? Nghĩ tới đây, Bạch Viêm lại có chút tự giễu, sẽ không phải là cảm thấy ta chuyến này nhất định lấy đi tâm kinh, cho nên toàn bộ tiểu thế giới đều tại nhằm vào ta đi. Bạch Viêm nghĩ như vậy, cũng không có ở chỗ này qua dừng lại thêm, đẩy ra cản đường rộng thùng thình phiến lá, hướng phía trước đi đến, dần dần biến mất tại rừng cây thấp thoáng ở giữa. Hắn không biết là kỳ thật hắn 10 lời nói đùa, đã tiếp cận chân tướng, chỉ có bị tâm kinh chân chính công nhận người, mới gặp phải các loại khảo nghiệm, tâm kinh mới có thể đến thật. Từng khỏa điểm đen đánh tới, đồng thời xuất hiện còn có mấy chục con ngoan khỉ cao hứng la lên. Bạch Viêm ngẩng đầu, liền phát hiện bọn gia hỏa này. Ngoan khỉ nhóm đem trong tay trái cây xem như vũ khí, ra sức ném ra, giống như là cùng Bạch Viêm có thủ bình thường. Tiếng rít vang lên, những này trái cây tốc độ kinh người. Ba, Bạch Viêm xuất thủ như điện, cấp tốc tiếp được một trái. Lực đạo này, so với cái kia phi toa còn phải mạnh hơn không ít. Bạch Viêm làm ra lời bình, sớm đã có IBM nhóm xuất động, đem những công kích này ngăn lại. Xem ra, tiếp xuống hành trình sẽ không bình tĩnh, Bạch Viêm tự nói, không có nửa phần bối rối. Những này phiền lòng công kích cũng không thể ảnh hưởng đến hắn. Đếm mãi không hết màu đen u ảnh đại quân, xưa nay không là bài trí, đã xác định tiểu thế giới này đối ta có ác ý. Như vậy, liền để cho các ngươi đến xử quyết a. Bạch Viêm lộ ra tiếu dung, lại không phải bình thường mỉm cười. Nếu như lúc này có người ở đây, nhất định sẽ cảm thấy rùng mình. IBM nhóm, cuồng hoan a, nơi này chính là các ngươi nhạc viên. Bạch Viêm ra lệnh, toàn bộ điều động, chừa chút hàng mẫu là được. Cái khác không cần lưu cho ta tay, theo đạo thanh âm này truyền ra. Vô số IBM nhóm giống như là điên cuồng bình thường, hai mắt tỏa ánh sáng. Tuân mệnh, chủ nhân. Hàng ngàn hàng vạn IBM đem phiến rừng rậm này đứng đầy, lúc này cùng kêu lên trả lời. Cho dù là vô ảnh vô hình tồn tại, Bạch Viêm cũng cảm giác dưới chân mặt đất chấn động. Những cái kia chim bay càng là kinh hoàng không thôi, nhao nhao bay đi, rời xa Bạch Viêm phiến khu vực này. Tiếp đó liền nhìn IBM nhóm biểu hiện, lấy bọn chúng số lượng, hẳn là có thể rất mau đem nơi này dò xét một lần. Bạch Viêm từ trong túi càn khôn xuất ra cái bàn, còn có thức ăn, ngồi xuống cẩn thận suy tư. Nói như vậy, tiếp xuống không có ta chuyện gì. Bạch Viêm nhíu mày, đột nhiên cảm giác có chút nhàm chán. IBM nhóm đem sự tình đều làm được không sai biệt lắm, hắn cái này làm chủ nhân ngược lại là nhàn rỗi. Vô số màu đen u ảnh xuất phát, tựa như cá giếc sang sông bình thường, rất nhanh liền chung quanh quét sạch một lần. Vô số IBM nhóm đều truyền đến mừng rỡ cảm xúc. Lần này, bọn chúng có thể một lần ăn no. Vô số mãnh thú bôn tẩu, kinh hoàng không thôi, liền ngay cả đám kia ngoan khỉ hang ổ, cũng rất nhanh bị IBM nhóm tìm tới. Vô số IBM nhóm cùng nhau tiến lên, ngoan khỉ nhóm rất nhanh tước vũ khí đầu hàng, ôm đầu run lẩy bẩy. Trừ cái đó ra, IBM nhóm lại phát hiện không ít cường đại cá thể cùng tộc đàn. Tất cả đều đối Bạch Viêm ôm lấy cực lớn ác ý. Ngược lại là những cái kia nhỏ yếu động vật, an phận, không có chút nào không ổn. Nhắm mắt cảm thụ một cái IBM nhóm tầm mắt, phát hiện bọn chúng đang theo lấy nơi xa khuếch tán về sau, Bạch Viêm cũng sẽ không có hứng thú, cũng nên tìm một chút việc vui mới được. Bạch Viêm quyết định chủ ý, lập tức từ trên ghế ngồi xuống tới, tìm khối bóng loáng như gương cự thạch, ngồi lên. Không biết cái này gấu đen không thể kết nối hư thần giới. Ta nhớ được, huyền vực hư thần giới, ta còn chưa từng đi à. Bạch Viêm quyết định chủ ý, nhắm mắt cảm ứng. Một lát sau, hắn ngạc nhiên mở hai mắt ra. Không nghĩ tới thật sự có. Nơi này cuối cùng không phải quá mức không thú vị, Bạch Viêm tự nói. Sau đó lần nữa hai mắt nhắm lại, thuận một cỗ lực kéo, tiến nhập huyền vực thần giới, huyền vực hư thần giới, sơ thủy địa bên trong. Bạch Viêm xuất hiện tại lối vào, lần đầu tiên tới huyền vực chí thần giới. Hắn sử dụng bình thường đăng lục phương pháp, tại còn không có phá kỷ lục trước đó, Bạch Viêm muốn trước điệu thấp một hồi, để tránh gây nên người khác chú ý, thuận tiện cũng làm cho hắn nhìn xem huyền vực hư thần giới đến tột cùng hoang vực hư thần giới có cái gì khác biệt. Rộn ràng ràng đám người nối liền không dứt, nơi này cùng hoang vực náo nhiệt phi thường, chỉ bất quá những người ở nơi này mặc phía trên phổ biến muốn tốt rất nhiều, tựa như là hương trấn cùng thành phố lớn khác nhau. Tại hoang vực hư thần giới không phải có thể nhìn thấy một chút mặc gia thú sinh linh xuyên qua vãng lai, không có chút nào không hài hòa cảm giác, mà tại huyền vực, loại tình huống này cũng rất ít phát sinh. Nơi này sinh linh mặc trên người phổ biến là tơ lụa, dầu gì cũng sẽ mặc vào vải thô áo. Gia thú loại vật này ở chỗ này 10 phần hiếm thấy, cũng chỉ có tại chuyên môn bán loại vật này bên trong cửa hàng. Một chút quý báu gia thú bị làm 590 vì xa xỉ phẩm bán ra. Ngươi nghe nói không? Chúng ta huyền vực ra cái nhân vật không tầm thường. Nghe nói là Tây Phương giáo kiệt xuất truyền nhân, Đại Ma Vương, ai nghĩ ra được? Căn bản không làm sao tại huyền vực lộ diện qua. Không chừng chỉ là thổi phồng lên. Căn bản không có bản lĩnh thật sự. Tiếng bàn luận xôn xao truyền người trong tai. Nghe được Bạch Viêm mặt lộ vẻ cổ quái. Không nghĩ tới ta như thế được hoan nghênh a. Đi tới chỗ nào đều là gia truyền thuyết. Bạch Viêm cười khẽ, sờ lên mặt mình. Phát hiện loại cảm giác này rất kỳ diệu. Nhưng là ngoài ý muốn. Không khiến người ta cảm thấy chán ghét. Giả, cái kia làm sao có thể. Các ngươi là không có nhìn thấy a. Cái kia cái sát tinh dẫn đầu Tây Phương giáo một đám người quét ngang hỏa vực, đánh cho các phương cường giả không ngẩng đầu được lên. Vừa nghe đến tên của hắn liền chạy trối chết. Một tên mới từ hỏa vực trở về không lâu thiên tài nghe những này ngôn luận, âm thầm lắc đầu chế giễu những người này vô tri. Đại Ma Vương a, đây chính là một sự tồn tại như bị cấm, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Liền xem như chúng ta huyền vực thiên tài, nghe được danh hào của hắn, cũng chỉ có con đường trốn. Đó là cái từ đầu đến đuôi ác ma. Khuyên các người không cần quá nhiều thảo luận. Nếu là truyền đến cái kia cái sát tinh trong tay, coi chừng chịu không nổi. Ngoại trừ tên kia nhỏ giọng người nói chuyện bên ngoài, càng có vô số từ hỏa vực trở về thiên tài, lại hoặc là tin tức linh thông người. Gật gù đắc ý, nói lên Bạch Viêm thời điểm, trong mắt là không che giấu được e ngại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.